Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1095. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1095. Tần Phong nói ra suy nghĩ của mình. Ông chủ, anh hẳn là nên quan tâm tới phu nhân một chút. Cô ta, Tạ Chi Thành cười nhạo một tiếng, nói, cô ta thoạt nhìn cũng không cần người ta quan tâm. Kiêu ngạo như vậy, sạch sẽ lưu loát như vậy. Người phụ nữ kiêu ngạo như thế căn bản không cần người pha quan tâm. Ông chủ, gần một tháng qua, phu nhân đã phải trả giá ra nhiêu? Nếu không phải Diệp Như Hệ mạnh mẽ yêu cầu, không ngừng mở rộng lực lượng cứu hộ, không ngừng mở rộng phạm vi tìm kiếm, không tiếc tất cả để tìm kiếm, có lẽ bọn họ căn bản không thể phát hiện xóm nghèo cách xa mấy chục cây em thật sự có dấu vết của ông chủ. Tạ Chi Thành cười lạnh, nói, phần di chúc kia đều đưa hết tài sản của tôi cho cô ta. Cô ta tự nhiên sẽ dốc sức tìm kiếm, nếu không làm thế nào để thu phục lòng người. Tần Phong chững lại, lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ phản kháng. Giọng kiên định nói, phu nhân không có ý này. Tạ Chi Thành không vui. Tần Phong, chẳng qua tôi chỉ mới mất tích một tháng. Cậu đã đổi chủ rồi. Thuộc hạ không dám, nhưng phu nhân thật sự không có ý định mưu đoạt tài sản. Cậu vượt quá chức trách rồi. Tần Phong quỳ một gối, cúi đầu, nhận tội mình vượt quá chức trách. Nói, trước khi phu nhân ký xuống di chúc còn lập một phần văn kiện. Là luật văn kiện gì? Giấy xác nhận tài sản. Một khi anh trở về, tất cả tài sản đều được hoàn trả. Nếu xác định anh đã tử vong, tất cả tài sản sẽ lập thành quỹ hội, quyên góp cho bên ngoài. Nói cho cùng, cô sẽ không nhận được lấy một xu. Tạ Chi Thành ngắn ra, dường như không nghĩ tới điểm này. Sắc mặt của anh cuối cùng cũng thay đổi. Ông chủ, thời gian một tháng qua, phu nhân tự mình tham dự tất cả công tác cứu hộ. Việc gì có thể tự tay làm đều không nhờ tới người khác. Càng không có chuyện bằng mặt không bằng lòng. Anh, thật sự đã trách lầm phu nhân. Tạ Chi Thành bực bội phát tay. Câm miệng, không cần tự mình nói tốt cho cô ta. Cậu ra ngoài trước đi. Vâng, khi trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Tạ Chi Thành. Anh cúi đầu nhìn tay mình. Nằm chặt, ánh mắt xuất hiện một chút mờ mịt. AI thật sự đã cưới một người phụ nữ. Còn vì cô ta mà chết, tự nguyện dâng tất cả mình cho cô. Anh của 7 năm sau nặng tình đến thế sao? Tạ Chi Thành không có cách nào tiếp nhận, nhưng trong đầu lại có một âm thanh vang lên, đang nói cho anh tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Sau khi Diệp Như Hề ra khỏi bệnh viện, thì không trở lại dinh thự mà đi khách sạn thuê phòng. Tạ Chi Thành hiện tại đã quên mất sự tồn tại của cô. Vậy thì cô trở về dinh thự không thích hợp lắm. Cô nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Rất lâu sau lại lộ ra nụ cười khổ. Quả nhiên, cô và con người Tạ Chi Thành này, mệnh vốn khác nhau, luôn là thời điểm họ sắp ở bên nhau, sẽ gặp phải một đòn chí mạng. Cô hòa hoãn một hồi, liên gọi điện video cho bà ngoại, cũng nhìn Tiểu An và Nhạc Nhạc. Nhưng mà khi thấy được ánh mắt đầy mong đợi của hai đứa nhỏ, Diệp Như Hệ bỗng nhiên nói không nên lời. Cách chương.